Chương 3215, kế thê, 37. Vào phủ phía trước, hầu phủ ma ma đã dạy bảo qua ta hầu phủ quy củ, vì lẽ đó không nhọc vị muội muội này hao tâm tổn trí. Trần Tâm Vân mặc dù khách khí, có thế ngắn ngủi một câu, liền cho thấy rất nhiều tin tức. Vẫn còn chưa qua phủ, liền có hầu phủ ma ma dạy bảo, có thể thấy được là lao phu nhân coi trọng người. Thu Nguyệt không phải không thức thời, người ta đều cự tuyệt, QNZ không có khả năng lại miễn cưỡng. Coi như Trần Lương thiếp nhưng so sánh nàng cái này phổ thông thị thiếp phải lớn rất nhiều. Thu Nguyệt cười gật đầu, sau đó lui về một bên. Lệ Chi, đi cho Trần Lương thiếp an bài ở, Đường Quả trong sân nhìn một chút, chỉ vào Thu Nguyệt mấy người ở đối diện phòng ốc, liền qua bên kia đi. Trần Lương thiếp ý như thế nào Trần Tâm Vân đối cái này không coi trọng, hiện tại người ít, ở chỗ nào đều không khác mấy. Mặc cho tỷ tỷ an bài. An bài tốt Trần Lương thiếp, Đường Quả lại đi Ngọc Thạch cửa hàng. Đi vào cửa hàng, liền gặp được một cái quen thuộc người. Cái kia một mặt lười nhác nụ cười, đung đưa quạt xếp, mặc còn vô cùng lôi cuốn tuấn mỹ công tử, vừa nhìn thấy Đường Quả đi tới. Thu lại trên mặt loại kia có chu tờ du côn nụ cười, trở nên hơi đứng đắn lịch chút. Không ngừng loạn lay động quạt xếp, cũng bị hắn thu vào. Nguyên bản cà lơ phất phơ thế đứng, cu nở dê cải biến, hiện tại đứng thẳng tắp, có chu tờ ngọc thụ lâm phong ý vị. Nếu không phải đều biết hắn là ai, khả năng không thiếu nữ đều sẽ được đối phương bộ dáng kia cho lừa gạt. Nhưng biết hắn là ai, kinh thành nữ tử, sẽ chỉ đi vòng. Tương quân vương đã không phải là đã từng tương quân vương, cũng không phải một cái tham mộ quyền lực cùng tiền tài, có thể nói tương quân vương phủ đệ, tại toàn bộ kinh thành cùng giai cấp, xem như rất bình thường nở dê, lại không có tiền cảnh môn hộ. Kỳ thật chủ yếu nhất là, Mai Thượng Chi cái này bất học vô thuật hoàn khố, hơi rất nhiều khuê tú, cũng sẽ không lựa chọn nàng. Thế tử phu nhân ngươi đến, vừa vặn ta từ nơi này đi ngang qua, có thể trả lại ngươi một chút bạc. Mai Thượng Chi đem ngân phiếu móc ra, đưa cho Lệ Chi, sau đó lui lại ba bước, cười chắp tay, chờ lần sau có, trả lại ngươi. Mai công tử không cần phải gấp, từ từ trả đều có thể. Đường Quả cười trả lời, thật không nóng nảy, gấp gáp như vậy làm cái gì? Hệ thống, đương nhiên là gấp gáp như vậy gặp người A, bằng không thì tưởng rằng cái gì. Một lần còn một điểm, liền có thể thấy nhiều mấy lần. Chỉ bất quá tiểu tử ngốc này, hẳn là còn không rõ ràng lắm chính mình tâm tư, chỉ là muốn không ngừng hướng túc chủ đại đại trước mặt gót. Hắn cũng không biết chính mình nhìn thấy túc chủ đại đại thời điểm, ra vẻ chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, thật là quá khôi hài. Ta đây là sợ không chứa được, một hồi cho hoa. Cho nên vẫn là trước còn thế tử phu nhân bạc đến tốt. Từ khi mua sắm ngọc trởm đầu về sau, hắn đều đã thật lâu không có mua mình ưa thích mới mẻ đồ chơi. Dù là ngẫu nhiên trong tay có chút tiền dư, đều là không kịp chờ đợi góp một cái số nguyên, hướng Đường Quả nơi này đưa tới. Hắn tự nhận là đây là không muốn thiếu người bạc, thật tình không biết bản năng phản ứng kỳ thật cùng hắn nghĩ là không giống. Được, kỳ thật thế tử ra trả bạc, không cần tự mình tới, phái người đến liền được. Hệ thống, lại khôi hài nhà, đợi lát nữa đùa hỏng nhà. Mai Thượng Chi nói, bản công tử dù sao cũng muốn đi ra ngoài, thường xuyên tại chung quanh đi dạo, tới trả bạc vốn là thuận tiện sự tình, không cần chuyên môn an bài xuống người tới. Giao cho những người khác ta không yên lòng, còn là tự mình giao cho thế tử phu nhân cho thỏa đáng. Không khiến người ta yên tâm trưởng quỹ, đừng tưởng rằng hắn không biết, đây là tại tổn hại hắn.